Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 336, lại là ngươi. Trung, ngươi là ai? Có thể trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Merimio tự nhiên là có mấy phần thực lực, cho nên, cơ hồ là tại sở dịch bóng người hiện lên ở Merimio sau lưng trong nháy mắt. Sau lưng lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên, Merimo tại đưa lưng về phía sở dịch tình huống dưới, rõ ràng là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, mà sở dịch nhìn lấy Merimo đề phòng mà ân. Cứ việc Merimo thực lực là không đáng chú ý, nhưng sở dịch vẫn muốn nói Merimo biểu hiện rất không tệ. Nói ít là biểu hiện ra trình độ phía trên thực lực. Chỉ tiếc, coi như Merimo vượt xa bình thường phát huy thì phải làm thế nào đây? Không phải hải quân đại sẽ ra tay. Hải quân bên trong lại có mấy cái có thể hạn chế lại danh dương tứ hải, Tu La. Cũng là bởi vì hoàn toàn không có đem Merimo để ở trong lòng. Sở dịch nhìn chằm chằm tràn đầy đề phòng Merimo không khỏi có chút buồn cười. Chợt liền khẽ cười nói, ta là ai ngươi không có tất phải biết. Hiện tại ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nơi này có phải hay không là ngươi nói tính toán? Là ta nói tính toán thì sao? Chậm rãi quay người mặt hướng sở dịch, từ Merimo trên mặt vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Nếu như hắn tại sương mù dày đặc che lấp lại, không có thấy rõ ràng sở dịch khuôn mặt hình dạng lời nói. Cái kia quay người mà đến hắn nhất định là chỗ sung yếu sở dịch nói vài lời ngoan thoại. Nhưng là đâu? Chậm rãi quay người mà đến, làm Merimo thấy rõ ràng sở dịch khuôn mặt hình dạng lúc. Trong lòng của hắn chính là lộp bộp một tiếng. Đây cũng là tất cả hải quân thấy rõ ràng sở dịch khuôn mặt hình dạng về sau. Muốn sinh ra vô ý thức phản ứng đi. Sở dịch là ai? Hắn là danh dương tứ hải, Tu La, là sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng. Càng trọng yếu là, chỉ cần tại hải quân bên trong hơi có chút địa vị người đều có thể biết. Hải quân nguyên soái Sengoku cùng hải quân anh hùng, gặp liên thủ. Cơ hồ là tụ tập hải quân nội bộ đỉnh phong lực lượng. Tại đoạn thời gian trước thế nhưng là cùng sở dịch tại Sabaody quần đảo phía trên triển khai thảm liệt chiến dịch, thế nhưng là kết quả đây, đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr tay gãy, hải quân anh hùng gặp hốt hoảng thoát đi, có hy vọng nhất trở thành hải quân đại tướng Akainu trực tiếp chiến tử, mà bọn họ hải quân tôn kính hải quân nguyên soái Sengoku, muốn là không có giấu giếm thủ đoạn gì lời nói, hiện nay rất có thể đều chết thảm tại Tu La trong tay. Khủng bố như thế Tu La, đừng nói là một cái hải quân trung tướng, liền nói là Aokiji, hoàng viên tại sở dịch trước mặt, đều là không có mấy phần tự tin có thể cầm xuống sở dịch. Cho nên, thấy rõ ràng người tới chính là Tu La. Hải quân tạm thời không cách nào chiến thắng Tu La, lúc Merimo trong đầu lóe qua ngàn vạn suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe không yên rất lâu. Lúc này mới hòa hoãn ngữ khí, hơi có vẻ khách khí nói ra, nguyên lai là Tu La đến a. Vừa mới ta thật sự là có mấy phần mạo muội, dù sao ta không nghĩ tới là ngươi đến ta thuyền trưởng làm khách. Nói, Merimo tẩy trong tay áo bí ẩn lấy điện thoại ra trùng. Vừa nghĩ muốn cùng hải quân bản bộ lấy được liên lạc. Một bên khác thì là bồi cười hỏi, lúc trước ngươi là hỏi cái này mấy chiếc thuyền có phải hay không ta quản. Phải không? Không sai, ta chính là cái này mấy chiếc thuyền tối cao trưởng quan. Xin hỏi, Tu La, ngươi là có chuyện gì tìm ta nhóm sao? Có việc, đương nhiên có chuyện, tuy nhiên Merimo cảm giác mình hướng hải quân bản bộ cầu viện động tác rất bí ẩn, lại là như thế nào đều trốn không thoát sở dịch pháp nhãn. Riêng là điện thoại trùng khí tức, sở dịch như không dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến đến chiếu rọi, đều là có thể nương tựa theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được. Kể từ đó, Sở Dịch làm sao có thể cho Merimo liên lạc hải quân bản bộ cơ hội đâu. Hắn đương nhiên là muốn tiên phát chế nhân. Cho nên ngay tại Merimo nghĩ đến vụng trộm cùng hải quân bản bộ lấy được liên lạc thời điểm, Sở Dịch chính là thẳng thắn nói, thực ta lần này đến đây mục đích nha, đã cùng Marineford cái kia vừa nói rõ, đơn giản chính là ta xa bao đi quần đảo phía trên vật tư có chút không đủ dùng. Muốn để cho các ngươi hải quân lại vận chuyển một số đi qua. Đúng lúc Marineford bên kia là Hạc, đang chủ trì cục diện nha, nàng liền nói để cho ta tới tìm ngươi. Nói ngươi nơi này vận chuyển vật tư trước tiên có thể đưa đến chúng ta xa bao đi quần đảo đi lên. Ừ, bất quá nhìn ngươi nhìn thấy ta bộ dáng liền biết. Nguyên lai Hạc không có cùng ngươi nói sự kiện này. Thật sao? Cái kia ngươi có muốn hay không cùng Hạc trước liên lạc một chút? Nhìn xem có phải hay không các ngươi hải quân nội bộ cái kia phân đoạn phạm sai lầm. Làm ngươi cũng không biết hải quân bản bộ sẽ phải ban bố mệnh lệnh đâu. Nói, Sở Dịch như vậy đạm mạc nhìn chằm chằm Merimo, còn kém là một cái mời thủ thế, để Merimo không cần thiết như vậy che che lấp lấp liên lạc hải quân bản bộ. Mà Merimo đâu? Hắn nghe xong Sở Dịch lời nói này về sau, phản ứng đầu tiên chính là biết mình bại lộ. Chính mình liên lạc hải quân bản bộ sự tình bị Tu La phát hiện. Đến mức Sở Dịch nói chuyện đến cùng là thật là giả, ha ha. Nhìn Sở Dịch nói hắn là cùng Hạc tiến hành đàm phán, Merimo liền biết sự kiện này khẳng định là giả. Bởi vì hải quân nguyên soái Sengoku không chết tin tức, chỉ là tại hải quân bản bộ cao tầng ở giữa lưu truyền. Sở Dịch không biết hải quân bản bộ Marineford người nói chuyện vẫn là Sengoku nguyên soái. Tự nhiên là đang khi nói chuyện đợi thì bại lộ chính mình nói láo sự thật. Có thể Sở Dịch coi như nói dối lại như thế nào? Hắn Merimo có thể làm sao? Bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường mà thôi. Hoặc là hắn trực tiếp nhận sợ, giao cho chỉnh một chút ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm hàng hóa. Tự mình đem những hàng hóa này đều vận chuyển đến Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Dạng này, Tu La, muốn là vui vẻ lời nói. Nói không chừng liền có thể thả hắn Merimo, thả chỉnh một chút ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm hải quân một đầu sinh lộ. Nhưng muốn là như vậy làm lời nói, hắn Merimo về sau lăn lộn không lăn lộn, cái này giống như là bất chiến mà hàng lựa chọn, không chỉ là để hắn tại hải quân bên trong không sống được nữa. Về sau Thiên Long người muốn là truy cứu trách nhiệm lời nói, hắn Merimo trên thế giới này đều không cách nào lăn lộn. Như thế còn không bằng chết đâu. Cho nên, chính là có cái này phân cân nhắc. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Merimo không chút do dự dứt khoát liền lựa chọn trước mặt hắn thứ hai con đường, cái kia chính là mặc kệ kết quả như thế nào. Hắn Merimo tối thiểu muốn biểu hiện ra cứng rắn một mặt đến. Để Tu La biết hải quân bên trong không có bột mềm. Không có khả năng một vị nhường đường, mà cứng rắn tốt nhất biểu hiện là cái gì? Cũng là bày ra chính mình quyền đầu. Sau đó ngay tại Merimo gương mặt co rút lấy, muốn tại Sở Dịch trước mặt bày ra chính mình cứng rắn một mặt thời điểm. Thật sâu hút khẩu khí Merimo, có thể nói là không chút do dự liền triển lộ tự thân cường giả khí thế. Oanh, Busosoku Haki, Haki vũ trang, giờ này khắc này, từ Merimo trên thân bay lên khí tức, thình lình chính là Busosoku Haki. Haki vũ trang, khí tức, thế mà, nhìn thấy Merimo trên thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, bay lên, ẩn ẩn phải hoàn thành càng cao tầng thứ biến hóa, ngược lại biến thành vũ trang sắc cứng hóa trong nháy mắt, hừ. Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ là hai con ngươi biến thành huyết hồng mà thôi, theo Sở Dịch trên thân tràn ngập mà đến sát ý. Liền để cho Merimo thật vất vả tụ tập lại khí thế ầm vang tứ tán.